Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 65, chương dùng bạo lực chống lại bạo lực là tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này có muốn nghe thử không, chắc sẽ vui lắm đấy. Nghe xong rồi từ từ, sau này tôi sẽ nói chuyện nghiêm túc với cậu. Nó lôi ra một chiếc máy ghi ớ, ve vẩy trước mặt Nana. Mọi người rất tò mò xem nó là cái gì mà trông nó có vẻ cười cợt khác thường như vậy. Tít, nó bấm nút nghe và tiếng từ trong chiếc máy phát ra, JB, JA, San, Ellie và Nana nhận ngay ra giọng đó là của ai. Các em, bây giờ các em hãy hét thật to ước mơ của mình để luôn ghi nhớ và có thể lấy niềm tin thực hiện nó nào. Bắt đầu từ Nana, hét thật to vào, em muốn trở thành một ca sĩ tài năng của xứ Kim Chi này. Nana hét to, tít, nó tắt máy ghi âm đi nói, của thầy giáo gửi về, thấy sao, cô cũng đã từng rất trân trọng nó mà. Giống như nó chính là điều chứng minh sự thành công của cô vậy. Bộp, nó cầm chiếc máy ghi âm và thả rơi xuống đất. Nana tròn mắt ngạc nhiên nhìn chiếc máy đang nằm gọn trên sàn nhà lạnh giá. Đôi mắt cô nhìn có một chút đau xót, sau đó cô nhìn nó ánh mắt như căm giận và thù hận, nhưng giọng nói thì chỉ pha chút ý không đồng tình. Cô làm cái trò gì vậy hả? Vì tôi thấy cậu có vẻ không cần nó nữa nên định vứt đi. Cậu, lúc bị ngã xuống đất thì hãy tiện tay nhặt nó lên đi. Dù sao, thì cũng cùng đẳng cấp với cậu mà. À, từ hôm nay, tôi thực sự mong không phải gặp cậu nữa đấy. Bởi vì, cái lý do đó cậu cũng tự hiểu mà phải không? Với lại cũng đừng bao giờ tỏ vẻ đáng thương trước mặt tôi như vậy. Tôi cũng sẽ không thương hại cậu giống như người ta thương hại Bảo Nhi đâu, mà tôi sẽ cảm thấy ghê tởm cậu hơn thôi. Nó nhếch mép rồi bỏ vào phòng, nhưng vừa bước một vài bước thì Nana lại nói, cậu nghĩ cậu không có trách nhiệm trong chuyện đó sao? Tôi lại thấy cậu mới là người đáng bị thương hại, tình tay ba như các người mà cũng đời đem lòng thương hại đi phân phát cho người khác sao? Nó xoay người lại nói, tôi không nghĩ đó là tình tay ba đâu, nếu như cô nói thì phải là tay ba của cô mới đúng chứ. Ngay cả chồng tương lai của mình mà cũng không giữ đờ si lại còn nghĩ mình tài giỏi rồi đi đánh ghen. Vả lại, chuyện tình tay ba đó tôi cũng đâu có liên quan, nếu nói có liên quan đến tôi thì chẳng phải chồng tương lai của cô rất tài năng sao? Làm sao mà có thể để nhiều người vây quanh như vậy chứ? Nó quay người lại nói, nếu biết là chồng tương lai của tôi vậy sao cô còn mặt dày tán tỉnh? Non nớt thật, là tôi tán tỉnh hay anh ta tán tỉnh tôi? Tôi nên hỏi lại, có phải không, chính vì có người bạn mặt dày như cô và cô ta ngu ngốc nên? Cô chưa kịp nói xong thì nó đã tiến về phía cô và... Bốp, nó cho cô ăn ngay một bạt tai, nó nói, cô không có quyền nói Bảo Nhi hay phán xét về cô ấy. Còn nữa, người, dùng bạo lực chống lại bạo lực, là tôi đấy, bốp, bốp, dầm, mọi người đều ngạc nhiên, sững người vì chuyện xảy ra trước mắt. Có chuyện gì xảy ra vậy cả, chờ tập tiếp nhé, cách chương.